Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 505, Trần Thân chết chưa hết tội. Góc truyện audio.com, Long Đình Đình cẩn thận nghe Mạc Diệu Dương kể lại quá trình bọn họ gặp nhau xong cũng không hiểu tại sao anh ta nhất thiết phải làm chuyện này. Đầu tiên, Mạc Diệu Dương là có ân với anh ta. Mấy năm này, nhất định sẽ trung thành và tận tâm làm việc vì Diệu Dương. Sau đó, anh ta cũng là đàn ông nhiệt huyết quốc gia gặp nạn, anh ta tất nhiên sẽ đưa thân ra. Long Đình Đình gật đầu, đúng là làm khó anh ta rồi. Mạc Diệu Dương gật đầu, nói tiếp, không phải Tang Nham rất thích chơi thủ đoạn này hay sao, lại tạo ra một người giống với vợ anh như đúc. Còn Niêm Phong lại toàn bộ ký ức san lại, biến thành một người khác. Lúc này, nếu như chúng ta làm theo cách này, tìm một người giống Trần Thân như đúc đến chị anh ta. Anh không tin anh ta có thể phân biệt, được, người đàn ông nói, khóe miệng kéo lên một nụ cười tươi. Long Đình Đình lẳng lặng nhìn, cảm thấy vô cùng mê người. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà... Trần Thân đã thân cận với Tang Nham như thế, hơn nữa em nghe nói Tang Nham kia vô cùng tin tưởng Trần Thân, nhưng đồng thời tính đa nghi của người này rất nặng. Em sợ anh ta và Tang Nham đi quá gần, anh ta chẳng lẽ không phát hiện được bất kỳ dấu vết gì mà dấy lên sự nghi ngờ sao? Kỳ thật lo lắng của Long Đình Đình là chính xác, Tang Nham đúng là người có bệnh đa nghi rất nặng. Mạc Diệu Dương đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên chóp mũi Long Đình Đình một cái, bé yêu, tâm tư của em ngày càng tinh tế rồi. Khuôn mặt Long Đình Đình hơi đỏ lên, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Mạc Diệu Dương thở ra một hơi, sau đó lộ ra dáng vẻ nghiền ngẫm, nói, bé yêu. Hình như em quên một điều. Hả, Long Đình Đình hơi cau mày lại. Trần Thân này, thật ra là, gay, da gà. Mạc Diệu Dương cười cười cầm lấy tay cô, đặt lên môi hôn liên tục nói, bà xã, em cứ yên tâm với anh đi, tính hướng giới tính của anh vô cùng bình thường. Anh chỉ yêu thích một người, là em. Tí, người đàn ông này, đúng là nói chuyện gì cũng thành thật nghiêm túc, anh thế mà còn cố tình ăn đậu hũ của cô. Long Đình Đình muốn rút tay về, người đàn ông đó sao mà chịu được, lập tức duỗi cánh tay dài ra ôm người phụ nữ trước mặt vào trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt sống lưng của cô, bé yêu, Trần Thân này thật ra là người trong nước. Long Đình Đình ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, anh ta không phải người nước ngoài sao? Mạc Diệu Dương gật đầu, sau đó nói, bọn anh đưa tư liệu thân phận của anh ta xem. Nhưng anh ta không tin, kiên trì nói mình là người nước ngoài, là người của Tang Nham. Long Đình Đình thở dài một hơi, chúng độc Tang Nham quá sâu. Mạc Diệu Dương cười khẽ dưới họng, mang theo chút cảm giác không nhịn được, nói, bé yêu, nói cho em một chuyện thú vị. Nói xong, anh đong đưa cơ thể, thay đổi vị trí ngồi. Long Đình Đình gật gật đầu, rửa tay lắng nghe, người một nhà của Trần Thân, chính là Tang Nham hại chết. Long Đình Đình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không ngờ sao, Tang Nham thật đúng là cáo giả hung ác, anh ta lấy cớ chuyện xưa, lừa gạt Trần Thân, hơn nữa làm anh ta vẫn luôn không biết gì. Lợi dụng tay của Trần Thân, vì anh ta mà làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Thật đúng là chết không còn gì đáng tiếc, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói là ngài dặn dò. Mẹ Dung nghĩ nghĩ, lại nói, mợ hai đúng là có chút hơi. Bảo vệ con quá, tôi sẽ từ từ nói với cô ấy. Tôi đoán, sở dĩ cô ấy làm như vậy, hoàn toàn có liên quan đến việc đứa bé thứ nhất rời đi. Cách chương.